giờ Đại Bồ Tát Bách Mục Liên Hoa Kế nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: vào lúc đó, vị Đại Bồ Tát Bách Mục Liên Hoa Kế nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp hết thảy đại chúng hải hội mà nói ra 10 bài kệ này. Vị Đại Bồ Tát này rất khiêm cung. Ngài nói: tôi chẳng biết nói kệ, 10 bài kệ này là nhờ nương đại oai thần lực của Phật gia trì mới nói ra được. Chẳng giống như phàm phu chúng ta có tri kiến, luôn luôn cho rằng đây là tôi làm, đó là tôi làm. Nếu hết thảy tất cả chẳng có tôi thì không thể thành công. Bất cứ việc gì phải có tôi làm, sau đó sự việc mới thành tựu. Vị Đại Bồ Tát này dùng kệ để thuật lại đạo lý vừa nói ở trên, vì muốn khiến cho chúng sinh ngu si dễ hiểu thêm một chút. Do đó đủ thấy lòng từ bi của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chúng sinh như thế nào, thương xót như thế nào, ái hộ đối với chúng ta như thế, thấu hiểu như thế, có thể nói là vô vi bất chí. Nếu chúng ta chẳng chuyên nhất tu hành thì thật cô phụ chư Phật Bồ Tát một phen khổ tâm. Tất cả ma ni gian diệu âm khen danh hiệu chư Phật ba đời, Phật đó vô lượng sức thần thông, trong đạo tràng này đều hiện ra. Tất cả ma ni gian diệu âm, ở trong tất cả châu ma ni đều phát ra một thứ diệu âm không thể nghĩ bàn. Tại sao nói là diệu âm? Vì thứ diệu âm đó nếu chúng sinh ngu si nghe được rồi thì lập tức sinh ra trí huệ. Bạn nói có diệu chăng? Sự diệu không thể nói được. Do đó có câu: vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Thứ diệu âm đó tức là tạng kinh. Chúng sinh nghe được diệu âm đó thì trí huệ sinh ra như biển cả. Nếu chúng sinh có tâm sân hận mà nghe được diệu âm đó thì bất tri bất giác tâm sân hận tiêu diệt. Bất cứ làm việc gì đều phải tâm bình khí hòa để xử lý, tuyệt đối đừng nổi lửa vô minh. Đối với bất cứ người nào cũng đều khiêm nhường hòa nhan duyệt sắc, tuyệt đối đừng nóng giận. Đây là công hiệu của diệu âm. Chúng sinh có tâm tham, nghe được diệu âm đó cũng hết tham. Bổn lai thì tham chẳng biết chán, càng nhiều càng tốt. Song sau khi nghe diệu âm đó rồi thì chẳng những không tham mà còn bố thí. Do đó có câu: biết đủ thì an vui, làm việc thiện thì sung sướng nhất. Sửa đổi tác phong sang tham trong quá khứ, bạn nói âm thanh đó có diệu chăng? Thứ diệu âm đó hay chuyển biến tham sân si của con người thành giới định huệ, bạn nói có diệu chăng? Có sức lực lớn như thế, thậm chí có bệnh thì hết bệnh, đáng chết nhưng không chết, có công hiệu không nghĩ bàn như thế. Có người nói: pháp sư, ngài giảng thật chẳng hợp đạo lý. Có người đáng chết mà không chết, có người đáng bệnh mà không bệnh. Nếu chẳng có kỳ tích như thế thì sao có thể nói là diệu âm? Diệu âm tức là dù bạn nghĩ tưởng cũng tưởng chẳng được. Việc không thể được mà có thể được, việc làm chẳng thông mà làm thông được, đó mới là diệu. Ví như phiền não chẳng dễ gì đoạn trừ, mà nghe được diệu âm rồi thì phiền não sẽ đoạn trừ. Khen danh hiệu chư Phật ba đời. Tại sao nói tham mà không tham, sân mà không sân, si mà không si, bệnh mà không bệnh, chết mà không chết? Vì đều ở trong diệu, cho nên phải khen ngợi danh hiệu của chư Phật ba đời. Nếu kiên thành niệm thánh hiệu thì tất cả phiền não sẽ chuyển thành bồ đề, mọi sự tham lam chuyển thành bố thí, sân hận chuyển thành từ bi, ngu si chuyển thành trí huệ. Vì diệu âm này không thể nghĩ bàn. Tuy khen ngợi danh hiệu chư Phật ba đời, song sức của nó cũng diệu không thể tả. Phật đó vô lượng sức thần thông. Có chứng cứ gì để nói rằng có sức lực lớn như thế? Đó là vô lượng thần thông diệu dụng của Phật. Đây là chứng cứ. trong đạo tràng này đều hiện ra. Ở trong bồ đề đạo tràng này đều hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Tất nhiên hoàn toàn hiện ra thần thông diệu dụng. Song pháp mà tôi vừa mới nói bất quá chỉ là một giọt nước ở trong biển cả, một hạt bụi ở trong một cõi nước mà thôi, chứ chẳng phải toàn bộ. Đây là tri nhất phản vô lượng, tức cũng là nhất thân dạng sự thân. Biết được một việc thì những việc khác cũng đều biết. Thứ thần thông diệu dụng này có sức cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Chẳng những là ngu si được trí huệ, chúng sinh chưa dứt sinh tử nghe được diệu pháp này thì lập tức dứt sinh tử chứng được niết bàn. Các hoa đua nở như chuỗi văn, mây sáng lưu diễn khắp mười phương. Thần cây bồ đề hướng đến Phật, một lòng chiêm ngưỡng cúng dường Phật. Các hoa đua nở như chuỗi văn, trên cây bồ đề nở vô lượng hoa. Những hoa bồ đề đó tranh nhau đua nở, bủa văn như chuỗi anh lạc. Cành hoa này rất đẹp, cành hoa kia càng đẹp hơn, rất trang nghiêm, khiến cho ai thấy được thì phát tâm bồ đề. Mây sáng lưu diễn khắp mười phương, thứ ánh sáng đó giống như mây trắng lưu động diễn xướng khắp mười phương pháp giới. Thần cây bồ đề hướng đến Phật, thần cây bồ đề dùng thứ hoa và ánh sáng đó để cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương. Một lòng chiêm ngưỡng cúng dường Phật, chuyên tâm nhất trí để chiêm ngưỡng Phật, tức cũng là mắt chẳng tạm rời chiêm ngưỡng Phật. Đây là cúng dường Phật. Mani sáng chói đều thành tràng, trong tràng sáng rực tỏa hương thơm, hương đó xông khắp tất cả chúng, cho nên đạo tràng đều nghiêm khiết. Mani sáng chói đều thành tràng, châu mani trên cây bồ đề đều phóng ra ánh sáng lửa ngọt, chiếu soi rất tốt đẹp. Ánh sáng lửa ngọt đó lại kết thành đại pháp tràng, trong tràng rực rỡ tỏa hương thơm. Ở trong đại pháp tràng đó lại tỏa ra một thứ lửa ngọn rất rực rỡ, ở trong lửa ngọn lại tỏa ra hương thơm, mùi hương đó tỏa ra khắp mọi nơi. Hương đó hun khắp tất cả chúng, thứ mùi hương thơm đó xông khắp tất cả chúng sinh, khiến cho phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo. Cho nên đạo tràng đều nghiêm khiết, vì hương thơm đó hun tập tâm chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh. Cho nên đạo tràng rất trang nghiêm tốt đẹp, thanh khiết chẳng nhiễm. Chúng sinh đều phát tâm vô thượng bồ đề. Hoa sen thồng rủ phóng kim quang, quang đó diện khắp tiếng của Phật, che khắp mười phương các cõi nước, vĩnh diệt phiền não của chúng sinh. Hoa sen thồng rủ phóng kim quang, ở trong đạo tràng có hoa sen vi diệu, hoa đó lại phóng ra quang minh màu vàng thật, văng bủa chung quanh. Quanh đó diện khắp tiếng của Phật, quang minh trên hoa sen phóng ra diện nói pháp âm của Phật. Thứ diệu âm thanh đó như dần mây phủ khắp, khiến cho chúng sinh nghe được rất rõ ràng. Che khắp mười phương các cõi nước, thứ mây âm thanh vi diệu đó đến khắp mười phương pháp giới, vì tất cả chúng sinh mà diện nói diệu pháp, lại che rợp khắp chúng sinh trong tất cả quái Phật trong mười phương, vĩnh diệt phiền não của chúng sinh. Thứ quang minh đó hay diệt trừ tất cả phiền não và lửa vô minh của chúng sinh, trừ khử bệnh ba độc tham sân si, khôi phục thân tâm kiện khang. Bồ đề thủ dương sức tự tại, thường phóng quang minh rất thanh tịnh. Chúng hội mười phương nhiều vô biên, đâu chẳng hiển hiện trong đạo tràng. Bồ đề thủ dương sức tự tại, cây bồ đề là vua trong loài cây. Bổn thân cây thủ dương đó có sức thần tự tại. Thường phóng quang minh rất thanh tịnh. Bồ Đề Thủ Dương thường phóng quang minh rất thanh tịnh vô cùng. Chúng hội mười phương nhiều vô biên. Chúng hội ở trong mười phương pháp giới nhiều vô lượng vô biên, chẳng cách gì tính đếm được, đâu chẳng hiển hiện trong đạo tràng. Tuy nhiên có vô biên chúng hội, song đều hiển hiện ra ở trong đạo tràng Bồ Đề Thụ Dương. Đạo tràng này cũng hiện ra trong đạo tràng kia, hổ tương chiếu soi. Nhánh báo sáng rực như đèn sáng, ánh sáng diễn âm tuyên đại nguyện. Như Phật thuở xưa nơi các cõi, các môn tu hành đều nói đủ. Nhánh báo sáng rực như đèn sáng, nhánh báo mani của Bồ Đề Thụ Dương đều phóng quang minh giống như đèn sáng, ánh sáng diễn âm tuyên đại nguyện. Ở trong ánh sáng đó diễn nói pháp âm vi diệu, tuyên dương đại nguyện của chư Phật trong quá khứ. Như Phật thuở xưa nơi các cõi, giống như trong quá khứ khi Phật tu hành tại nhân địa, tức cũng ở trong 25 cõi tu hành. Các môn tu hành đều nói đủ. Phật vốn tu pháp môn gì đều nói ra đầy đủ, giống như xem truyền hình, từng màn hiện ra. Các thần dưới cây nhiều như bụi, đều cùng hộ trì đạo tràng này. Mỗi đức Như Lai trước đạo thụ, niệm niệm tuyên dương môn giải thoát. Các thần dưới cây nhiều như bụi. Dưới cội Bồ Đề có vô biên các vị thần cây nhiều như hạt bụi, đều cùng hộ trì đạo tràng này. Những vị thần đó cùng đến hộ trì Bồ Đề đạo tràng. Mỗi đức Như Lai trước đạo thụ, hết thị tất cả chư Phật khi thành Phật thì nhất định phải chứng đạo dưới cội Bồ Đề, niệm niệm tuyên dương môn giải thoát. Thần cây chẳng những hộ trì đạo tràng mà còn giúp Phật tuyên dương giáo hóa, khiến cho Phật pháp phát dương quang đại. Ở trong niệm niệm đều tuyên dương đạo lý các môn giải thoát của kinh Hoa Nghiêm. Thuở xưa Thế Tôn tu các hạnh, cúng dường tất cả các Như Lai, các môn tu hành và nghe danh, trong châu Mani thấy đều hiện. Thuở xưa Thế Tôn tu các hạnh, thuở xưa Phật ở tại nhân địa tu lục độ vạn hạnh tất cả pháp môn, cúng dường tất cả các Như Lai. Hạnh môn chính là lễ kính các đức Phật, khen ngợi các đức Như Lai, rộng tu cúng dường, cúng dường tất cả vị Phật trong mười phương ba đời. Các môn tu hành và nghe danh, trong cảnh giới thuở xưa của Phật tu hành thấy đều nghe danh, ai cũng đều biết Ngài tu hành như thế nào. Trong châu Mani thấy đều hiện. Trong châu Mani cây Bồ Đề đều hiện ra tất cả cảnh giới trong quá khứ, khiến cho chúng sinh thấy được thì phát tâm Bồ Đề tu quả vị Phật vô thượng. Tất cả đạo tràng vang diệu âm, âm đó rộng lớn khắp mười phương. Nếu có chúng sinh tiếp thọ pháp, điều phục hết thảy khiến thanh tịnh. Tất cả đạo tràng vang diệu âm, ở trong Bồ Đề đạo tràng, bất cứ là cây Bồ Đề hoặc là tòa sư tử, cho đến ánh sáng, hoa, vân vân, đều vang ra một thứ diệu âm diễn xướng tất cả diệu pháp. Âm đó rộng lớn khắp mười phương. Thứ diệu âm đó vang ra rất rộng lớn, đầy khắp mười phương pháp giới. Nếu có chúng sinh tiếp thọ pháp, nếu như có chúng sinh có thể tiếp thọ được pháp này và có duyên với pháp này, điều phục hết thảy khiến thanh tịnh. Điều phục hết thảy khiến cho được thanh tịnh, tức cũng chẳng có tham sân si phiền não, sinh ra sự khoái lạc thanh tịnh. Thuở xưa Như Lai khắp tu hành, tất cả vô lượng diệt trang nghiêm, mười phương tất cả cây Bồ Đề, mỗi mỗi thứ trang nghiêm vô lượng. Thuở xưa Như Lai khắp tu hành. Thuở xưa khi Phật ở tại nhân địa, tu hành khắp hết thảy tất cả pháp môn đều thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Tất cả vô lượng diệt trang nghiêm. Phật tu vô lượng pháp môn cho nên mới có vô lượng diệt trang nghiêm. Mười phương tất cả cây bồ đề. Cõi nước chư Phật trong mười phương hết thảy tất cả cây bồ đề. Mỗi mỗi trang nghiêm vô lượng thứ. Sự trang sức trên mỗi cây bồ đề đều khác nhau. Mỗi đạo tràng trang nghiêm cũng khác nhau. Ở trong vô lượng đạo tràng có vô lượng thứ trang nghiêm. Bây giờ Đại Bồ Tát Kim Diễm Viên Mãn Quang mượn oai lực của Đức Phật quán sát khắp đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: lúc đó vị Đại Bồ Tát Kim Diễm Viên Mãn Quang mượn đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi bèn nói ra mười bài kệ này. Đây là cảnh giới khen ngợi mười trí lực của Phật không thể nghĩ bàn. Mười trí lực tức là: một, xứ phi xứ trí lực; hai, quá vị hiện tại nghiệp báo trí lực; ba, căn thắng liệt trí lực; bốn, chủng chủng giải trí lực; năm, chủng chủng giới trí lực; sáu, nhất thiết chí xứ đạo trí lực; bảy, thiền định giải thoát tam muội trí lực; tám, túc trụ niệm trí lực; chín, thiên nhãn trí lực; mười, lậu tận trí lực. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề, trong các cảnh giới hiểu thấu rõ xứ và phi xứ tịnh vô ngại. Đây trí lực thứ nhất của Phật. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề. Thuở xưa khi Phật tu hạnh bồ đề, trong các cảnh giới hiểu thấu rõ tất cả hết thảy cảnh giới, Phật đều thấu triệt hiểu rõ xứ và phi xứ tịnh vô ngại. Bất cứ pháp gì Phật cũng đều minh bạch, bất cứ đạo gì Phật cũng đều hiểu rõ, bất cứ cảnh giới gì Phật cũng thấy rõ. Tất cả các pháp Phật đều biết, tất cả tâm chúng sinh Phật cũng đều biết. Hết thảy tất cả cảnh giới xứ và phi xứ đều chẳng nghi hoặc. Tại sao chẳng nghi hoặc? Vì hoàn toàn minh bạch hết. Xứ phi xứ là gì? Ví như trồng nhân lành thì kết quả lành, đây là xứ hợp lý. Nếu như nói trồng nhân lành mà kết quả khổ thì đây chẳng phải xứ hợp lý, tức cũng là phi xứ. Xứ ở đây nghĩa là kiến lập. Kiến lập tất cả pháp thị và pháp bất thị. Phật có sức trí huệ này. Đây là Phật trí lực thứ nhất. Đây là trí huệ lực thứ nhất của Phật, tức cũng là xứ phi xứ trí lực. Như xưa Phật quán các pháp tánh, tất cả điển nghiệp đều thấu rõ. Như vậy khiến trong lưới quang minh khắp cùng mười phương diện nói đủ. Như xưa Phật quán các pháp tánh, giống như Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời quán sát khắp tất cả các pháp tánh. Tức cũng là người này ở trong quá khứ khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo như thế nào, hiện tại khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo như thế nào, vị lai khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo như thế nào. Tất cả điển nghiệp đều thấu rõ. Tất cả nghiệp báo trong quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời như biển cả, song trí lực của Phật thấy đều thấy rõ triệt để. Như vậy khiến trong lưới quang minh, như cảnh giới biển nghiệp như vậy hiện ra ở trong quang minh của cây bồ đề phóng ra, khắp cùng mười phương diễn nói đủ. cảnh giới này chẳng những hiển hiện ở dưới cội bồ đề một phương, mà còn hiển hiện ra dưới cội bồ đề trong mười phương, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới, hết thảy dưới cội bồ đề cũng lại như thế. Tóm lại, hổ tương hiển hiện. Cội bồ đề phương này hiện đến mười phương, cội bồ đề trong mười phương lại hiện đến phương này, cảnh giới trùng trùng vô tận. Đây là trí huệ lực thứ hai của Phật, tức cũng là nghiệp báo trí lực quá khứ, hiện tại và vị lai. Kiếp xưa tu hành đại phương tiện, tùy căn chúng sinh mà hóa độ, khiến khắp chúng hội tâm thanh tịnh, nên Phật thành tựu căn trí lực. Kiếp xưa tu hành đại phương tiện. Kiếp xưa khi Phật tu hành Bồ Tát Đạo thì đắc được pháp môn quyền xảo đại phương tiện, tùy căn chúng sinh mà hóa độ. Phật biết rõ căn tánh của chúng sinh là thắng hay là hạ liệt. Thắng là căn lành, hạ liệt là căn ác. Phật tùy thuận căn tánh của chúng sinh để giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Do đó có câu: trước dùng câu dục mốc, sau khiến vào Phật trí. Nghĩ muốn giáo hóa chúng sinh này, cứu độ chúng sinh này, thì phải quán sát họ hoan hỷ những gì. Trước hết cho họ những gì mà họ hoan hỷ, sau đó mới vì họ thuyết pháp, khéo dụ từ từ. Đây là phương pháp dẫn dắt. Giống như câu chuyện Phật tay không mà độ được em bé, tức là dùng pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Nghĩ muốn cứu độ người này, trước hết phải hiểu rõ căn tánh của họ là thắng hay liệt, xem họ thích gì, chán những gì, sẽ vì họ thuyết pháp mới thành tựu. Cho nên người tu đạo phải chân chánh minh bạch tâm lý học, biết căn tánh của chúng sinh, nói pháp phương tiện mới thành công. Khiến khắp chúng hội tâm thanh tịnh. Vì Phật biết căn tánh của chúng sinh, cho nên khiến khắp tất cả đại chúng trong pháp hội mười phương thế giới tâm đều thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm, nên Phật thành tựu căn trí lực. Vì Phật tu đại phương tiện, cho nên thành tựu căn trí huệ lực. Đây là trí huệ lực thứ ba của Phật, tức cũng là căn thắng liệt trí lực. Như các chúng sinh hiểu khác nhau, ưa thích các hạnh cũng chẳng giống, tùy theo sở thích mà nói pháp. Phật dùng trí lực được như thế. Như các chúng sinh hiểu khác nhau, minh bạch căn tánh của tất cả chúng sinh rồi, sau đó thấu hiểu tất cả chúng sinh. Mỗi người, mỗi loài đều có căn tính khác nhau. Người thì có đủ tánh người, chó thì có đủ tánh chó, mèo thì có đủ tánh mèo, chuột thì có đủ tánh chuột, thấy đều có năng lực trí huệ. Giống như ếch thì biết nhảy, thỏ thì biết chạy, cá thì biết bơi trong nước, chim thì biết bay trong không gian. Đó là năng lực và trí huệ của chúng. Ưa thích các hạnh cũng chẳng giống. Mỗi loài chúng sinh đều có sự ưa thích riêng của họ. Giống như chó thấy người thì sủa, mèo thấy chuột thì bắt ăn, gà thì gáy, chó giữ cửa, thấy đều hữu dụng, không thể cưỡng bách chúng làm giống nhau. Cho nên phải minh bạch căn tánh của chúng sinh thì mới giáo hóa được chúng sinh. Tùy theo sở thích mà nói pháp. Phật hay tùy thuận chúng sinh tiếp thọ được pháp gì thì vì chúng sinh nói pháp đó. Đối với chúng sinh căng thắng thì nói pháp sâu, đối với chúng sinh căng liệt thì nói pháp cạn. Phật dùng trí lực được như thế. Phật hay quán căn cơ mà nói pháp, xem cơ duyên của chúng sinh, đáng nói pháp gì thì nói pháp đó. Đây là trí huệ lực thứ tư của Phật, tức cũng là chủng chủng giải trí lực. khắp cùng mười phương các cõi nước, hết thảy tất cả cõi chúng sinh. Trí Phật bình đẳng như hư không, thấy đều hiển hiện trong lỗ lông. Khắp cùng mười phương các cõi nước, khắp hết thảy cõi nước của chư Phật trong mười phương, hết thảy tất cả cõi chúng sinh, hết thảy cõi nước cõi chúng sinh trong mười phương. Trí Phật bình đẳng như hư không, trí huệ của Phật bình đẳng như hư không, thấy đều hiển hiện trong lỗ lông. Tất cả cõi nước của chư Phật, tất cả cõi chúng sinh tuy là rộng lớn vô biên, song đều hiển hiện ở trong lỗ chân lông của Phật. Đây là đạo lý gì? Đó là đạo lý trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn, lớn nhỏ vô ngại. 3000 đại thiên thế giới là lớn, lỗ chân lông của Phật là nhỏ. Trí lực của Phật tận cùng pháp giới, Phật biết chủng chủng giới, tức đủ thứ cõi, cho nên dùng đủ thứ pháp để phân hóa đủ thứ cõi. Đây là trí huệ lực thứ 5 của Phật, tức cũng là chủng chủng giới trí lực. Nhất thiết xứ hành Phật đều biết, một niệm ba đời chẳng sót thừa, mười phương cõi kiếp chúng sinh thời, thấy đều khai thị khiến hiện rõ. Nhất thiết xứ hành Phật đều biết, tu đạo phải thanh tịnh mới đắc được giác ngộ, nếu tu pháp nhiễm ô thì không thể lìa khổ được vui, cũng không thể đắc được giác ngộ. Đạo lý này Phật đều biết, cho nên nhất thiết chí xứ đạo còn gọi là biến thú hành. Biến tức là nhất thiết, nghĩa là tất cả. Thú tức là chí xứ, nghĩa là nơi đến. Hành tức là đạo. Nghĩ muốn lìa khổ được vui thì phải tu pháp thanh tịnh, nếu không muốn lìa khổ được vui thì chạy theo pháp ô nhiễm. Trí huệ của Phật đều biết hết nhất thiết chí xứ đạo. Một niệm ba đời không sót thừa, Phật ở trong một niệm có thể làm cho hiển hiện ra sự việc ba đời, chẳng có gì mà không hiện, cho nên nói chẳng sót thừa. Mười phương cõi kiếp chúng sinh thời, chẳng những thế mà còn cho đến tất cả kiếp cõi nước trong mười phương, hết thảy chúng sinh, hết thảy thời gian, thấy đều khai thị khiến hiện rõ. Phật hoàn toàn khai thị cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được cảnh giới này và còn thấu rõ cảnh giới này. Đây là trí huệ lực thứ 6 của Phật, tức cũng là nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Sức thiền định giải thoát vô biên, tam muội phương tiện cũng như thế. Phật vì thị hiện khiến hoan hỷ, khiến khắp trừ sạch tối phiền não. Sức thiền định giải thoát vô biên, Phật có sức thiền định và giải thoát. Thứ sức lực này vô lượng vô biên. Thiền định là gì? Tức là vọng tưởng không sinh, ngồi thấy bản tánh. Giải thoát là gì? Giải sự trói buộc nghiệp hoặc, thoát khỏi quả khổ ba cõi. Tam muội phương tiện cũng như thế. Phật có vô lượng vô biên định lực và phương tiện lực. Tam muội là gì? Tức là chánh định, không lệch không tà là chánh, không suy không nghĩ là định. Phương tiện là gì? Tức là phương pháp khéo léo sử dụng tiện lợi. Phật vì thị hiện khiến hoan hỷ, Phật vì tất cả chúng sinh thị hiện đủ thứ những lực vừa nói ở trên, khiến cho họ đắc được hoan hỷ, khiến khắp trừ sạch tối phiền não, khiến cho khắp tất cả chúng sinh sử dụng nước tam muội trí huệ tẩy trừ sạch sẽ tối phiền não tham sân si để trở về nguồn cội. Đây là trí huệ lực thứ 7 của Phật, tức cũng là thiền định giải thoát tam muội trí lực. Trí Phật vô ngại cả ba đời, sát na đều hiện trong lỗ lông. Phật pháp cõi nước và chúng sinh sở hiện đều tùy theo niệm lực, trí Phật vô ngại cả ba đời. Trí huệ của Phật chẳng có gì chướng ngại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà chẳng thấu rõ, thấu suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Sát na đều hiện trong lỗ lân. Trong khoảng thời gian rất ngắn thì có thể hiển hiện ra tất cả nhân duyên ba đời ở trong lỗ chân lông. Phật pháp cõi nước và chúng sinh. Ở trong lỗ chân lông hiện ra cảnh giới gì? Hiện ra chuyển pháp luân, nói diệu pháp, cõi nước của chư Phật và tất cả chúng sinh. Sở hiện đều tùy theo niệm lực. Những cảnh giới hiện ra đều do túc trụ tùy niệm trí lực mà hiện ra. Đây là trí huệ lực thứ 8 của Phật, tức cũng là túc trụ tùy niệm trí lực. Mắt Phật rộng lớn như hư không, thấy khắp pháp giới trọn không thừa. Trong bậc vô ngại dùng chẳng bằng, mắt đó vô lượng Phật diễn được. Mắt Phật rộng lớn như hư không. Mắt của Phật rộng lớn chẳng có bờ bến như hư không. Đây là biểu thị sự rộng lớn của mắt trí huệ. Thấy khắp pháp giới trọn không thừa. Nhìn thấy khắp tâm của chúng sinh, trong mười phương pháp giới đang nghĩ gì, Phật đều nhìn thấy, chẳng có gì mà nhìn chẳng thấy. Trong bậc vô ngại dùng chẳng bằng. Thuở xưa Phật ở tại nhân địa tu pháp môn vô ngại, cho nên được sự dụng chẳng gì sánh bằng, chẳng có ai đồng với Ngài được. Mắt đó vô lượng Phật diễn được. Mắt của Phật có diệu dụng vô lượng vô biên, cũng chỉ có Phật mới diện nói chứng đắc cảnh giới này được. Đây là trí huệ lực thứ 9 của Phật, tức cũng là thiên nhãn trí lực. Tất cả chúng sinh đủ nghiệp chướng, hết thảy tùy niên và tập khí, Như Lai xuất hiện khắp thế gian, đều dùng phương tiện khiến diệt trừ. Tất cả chúng sinh đủ nghiệp chướng. Tất cả nghiệp chướng tức là các kết. Có kết thì không được giải thoát, tức cũng là bị ràng buộc. Bởi vì ràng buộc, bị nghiệp chướng mà mình tạo ra ràng buộc. Tại sao tạo nghiệp chướng? Vì tham sân si ba độc tác quái, chuyên môn tạo nghiệp nhiễm ô, cho nên đen tối chẳng thấy quang minh, chẳng có trí huệ. Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng? Thì phải tu hành. Tu cái gì? Tu giới định huệ, hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn thì nghiệp chướng tự nhiên tiêu trừ. Hết thảy tùy miên và tập khí, chủng tử nghiệp chướng hiện hành tồn tại trong thức thứ 8, và hết thảy tập khí tùy miên tạo ra đời đời kiếp kiếp. Tập khí là gì? Tức cũng là dư tập. Giống như người hút thuốc, tuy giữ giới hút thuốc, song có khi vẫn muốn hút thuốc, đó là dư tập. Người uống rượu cũng như thế, thậm chí ở trong mộng vẫn nằm mộng hút thuốc hoặc uống rượu. Phàm là những thứ tập quán mau bệnh không tốt đều gọi là tập khí. Tham sân si cũng là tập khí. Giống như đệ tử của Phật, Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, có tập khí tham. Tham cái bát bằng gỗ chiên đàn, bèn dùng sức thần thông để lấy. Tôn giả Xá Lợi Phất có tập khí sân hận, tuy trí huệ đệ nhất, song vẫn nổi nóng giận. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Gia có tập khí si mê, tuy khai ngộ song vẫn có ngu si. Như Lai xuất hiện khắp thế gian. Phật xuất hiện đầy khắp tất cả thế gian, tận hư không biến pháp giới, đều dùng phương tiện khiến trừ diệt. Phật hoàn toàn dùng pháp môn phương tiện khiến cho tập khí của tất cả chúng sinh đều trừ diệt, khiến cho chúng sinh đắc được vô lậu, khiến cho chúng sinh thành Phật có trí lực này. Vì Phật đã hoàn toàn vô lậu mà thành Phật, cho nên có thể khiến cho chúng sinh thành Phật. Đây là trí huệ lực thứ 10 của Phật, tức cũng là lậu tận trí lực.